biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 54, C54, thông báo nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phực tuy tứ đại quốc gia của tinh tế ở cùng trong một kỷ nguyên, nhưng trong thời kỳ vũ trụ, do sự khác biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên mà xã hội phát triển theo các hình thái khác nhau, quan niệm của con người càng khác nhau một trời một vực. Lam Tinh là một hành tinh nguyên thủy, có lịch sử lâu đời, phái bảo thủ chiếm một số lượng nhất định, tư tưởng bọn họ cổ hủ, lạc hậu, bài xích sự khác biệt, thường xuyên có thành kiến với chủng người. Hiếm, chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Địa vị của Omega Nam ở Cộng hòa Thanh Long rất thấp, đừng nói những phúc lợi, ngay cả sự tôn trọng cơ bản mà họ cũng chẳng có. Sau khi Lâm Hân phân hóa thành Omega, cậu gặp phải đủ loại khinh miệt, đến cả cha mẹ cũng coi cậu như cỏ rác, nản lòng thoái chí, cậu quyết định rời bỏ Lam Tinh. Địa vị của Omega ở Vương quốc Chu Tước là cao nhất, cậu muốn đến đó thử vận may, nhưng chưa kịp lên phi thuyền thì đã trở thành con mồi của bọn buôn lậu, bị bắt đem đi đấu giá ở Ám Tinh. Vô tình cậu gặp được huấn luyện viên, từ đó về sau, nhân sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi tới đế quốc Huyền Vũ, cậu cảm nhận được phong cách xã hội hoàn toàn khác biệt so với Cộng hòa Thanh Long, khi mọi người biết cậu là Omega Nam, ngoại trừ thấy mới lạ ra, họ không hề có chút phân biệt đối xử hay thành kiến nào. Bây giờ, cậu được thông báo rằng, chủng người hiếm sẽ được hưởng những phúc lợi đặc biệt của nhà nước, mỗi tháng có thể được nhận 1 triệu tinh tệ, đúng là không thể tin được. 1 triệu, có nhiều quá không vậy? Vì quá mức khiếp sợ mà biểu tình của thiếu niên trông có vẻ dại ra, y phong đầy kính, nghiêm trang nói. Nếu Lâm tiên sinh có thắc mắc chỗ nào, xin cứ tự nhiên hỏi tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết. Lâm Hân hoàn hồn, bình tĩnh lại, không hề bị. 1 triệu, kia làm cho choáng váng đầu óc, tôi không hiểu lắm, chỉ cần là chủng người hiếm thì sẽ được trợ cấp sao, có hơi. Qua loa quá không, cậu chui ra khỏi lòng của Lý Diệu. Ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thẳng đối phương. Cậu cảm thấy cho nhiều quá sao? Y Phong hỏi. Vâng, Lâm Hân ngay thẳng nói thật. Cho dù đế quốc Huyền Vũ không phân biệt đối xử với chủng người hiếm, nhưng cậu cũng không cho rằng mình có đủ tư cách nhận 1 triệu tiền trợ cấp mỗi tháng. Mỗi tháng 1 triệu, một năm là 12 triệu, tiền vào túi quá dễ dàng, thấy có vẻ không đúng lắm. Cậu đã từng vì 2 triệu tiền bồi thường mà mệt mỏi, cha mẹ. Bán. Cậu với giá hơn 4 triệu, cuộc sống này không có bữa trưa nào là miễn phí, không có lý do chính đáng thì ai dám nhận tiền. Làm phó bộ trưởng bộ tài chính, vốn anh không cần tự mình đến đây để đưa phúc lợi cho thiếu niên, nhưng do quá tò mò về người yêu của nguyên soái đế quốc, nên mới ôm công việc tới đây, muốn xem người này thú vị như thế nào mới trở thành đối tượng của Lý Diệu. Bây giờ đã thấy, quả nhiên không làm anh thất vọng. Cũng có lẽ là do thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn còn có chút non nớt, nhưng ngồi cạnh Lý Diệu cũng không thấy yếu thế chút nào. Lý Diệu sờ sờ tóc Lâm Hân, đột nhiên bị xoa đầu, Lâm Hân có hơi hoang mang. Huấn luyện viên, em làm rất tốt, Lý Diệu nói, hả, Lâm Hân càng khó hiểu, suy nghĩ của cậu không sai. Y Phong tháo kính mắt xuống, chậm rãi khép gọng kính lại rồi bỏ vào túi âu phục, lộ ra một đôi mắt sắc bén. Nhìn thật sâu vào thiếu niên ở đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, trợ cấp cho chủng người hiếm là 50,000 tinh tệ mỗi tháng. Nhưng, dừng lại một chút, anh nói, cậu đã có công lớn trong chiến dịch thảo phạt tinh tặc của quân Viễn Chinh. Bệ hạ tự mình phê chuẩn, nâng số tiền trợ cấp của cậu lên để làm phần thưởng. Lâm Hân sửng sốt, chần chờ lắc đầu. Tôi không có làm cái gì hết. Cậu mới là người được cứu mà. Sao lập công được? Có nhầm lẫn gì rồi đúng không? Ánh mắt của Thiên Quá trắng trợn, Y Phong nhíu mày. Đối với bệ hạ mà nói, cứu Tam Hoàng tử chính là công lao lớn nhất. Tất nhiên, công lao của cậu không chỉ dừng lại ở đó, cụ thể hơn thì cậu có thể hỏi nguyên soái. Lâm Hân kinh ngạc, quay đầu nhìn Lý Diệu. Lý Diệu tiếp đón ánh mắt hoang mang của thiếu, cười giải thích. Vì em là Omega Nam hiếm có nên thủ lĩnh tinh tặc cung Việt mới xuất hiện ở Ám Tinh, tạo cơ hội cho quân Viễn Chinh. Vì truy kích hắn, chúng ta cùng nhau lạc tới hành tinh dị thú, trong cái rủi có may, không chỉ lấy được bản đồ lưu thông của tinh vực ám hải mà trên đường trở về còn cứu được Tam Hoàng tử và Vinh Phi. Em xem chuyện đó là nhỏ bé không đáng kể, nhưng không thể nói là không có công. Trợ cấp 1 triệu một tháng là đương nhiên. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và Cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Đúng là quân Viễn Chinh đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất chinh, ôm quyết tâm tất thắng đi chiến đấu. Nhưng đôi khi phải kết hợp thêm yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Sự tồn tại của Lâm Hân là rất quan trọng. Hoàng đế bệ hạ đọc xong báo cáo chiến sự của hắn, vô cùng tán thưởng, ban công huân vinh dự cho Lâm Hân, cùng với một phần thưởng đáng kể. Lâm Hân không tự chủ được cầm tay nam nhân, đôi mắt ngấn nước, khó nén kích động trong lòng. Huấn luyện viên đã làm nhiều điều như vậy cho cậu ư, cậy chỉ là một người bị bỏ rơi, nhưng ở chỗ này lại nhận được vinh quang lớn lao như vậy. Sự khẳng định này, giống như một tia sáng, chiếu rọi con đường phía trước của cậu. Cảm ơn anh, thanh âm của thiếu niên rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng. Đây là những điều em xứng đáng có được. Lý Diệu nắm lại tay cậu, đôi mắt nhu hòa. Mỗi tháng 1 triệu, nhìn có vẻ nhiều, nhưng nếu so sánh với toàn bộ tinh vực ám hải mà đế quốc có được, thật sự không đáng nhắc tới. Theo hắn á, 1 triệu vẫn còn ít, ít nhất cũng phải thưởng cho một hành tinh quạng mới đúng. Y Phong bị thồn thức ăn cho chó lần thứ hai, ho nhẹ 2 tiếng nhắc nhở hai người nào đó, chỗ này vẫn còn một cái bóng đèn siêu to khổng lồ. Lâm Hân buông tay Lý Diệu, lỗ tai đỏ lên, da mặt Lý Diệu dày hơn cậu nhiều. Cầm lấy văn bản trên bàn trà, đọc qua một lần, xác định không có vấn đề mới đưa bút cho thiếu niên, bảo cậu ký tên. Lâm Hân cầm chặt bút, nghiêm túc viết tên mình, Y Phong cẩn thận thu giấy tờ lại, đập đập cho phẳng rồi nhét vào cặp. Đầu tháng sau sẽ tiến hành nghi thức nhận huân chương, sau khi kết thúc, tiền trợ cấp của cậu sẽ chuyển đến hàng tháng. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh không ở lại thêm, vội vàng rời đi. Lâm Hân và Lý Diệu đưa đến cửa. Nhìn anh ngồi lên phi hành khí rồi quay trở lại phòng khách, mông còn chưa ngồi nóng thì cảnh vệ thông báo lại có khách đến. Quản gia đưa người đến phòng khách, đối phương vừa vào đã tủm tỉm cười đánh giá Lâm Hân, Lâm Hân thấy vậy thì thấp thỏm. Hiệu trưởng đới, sao thầy lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệu tinh ý chắn trước mặt Lâm Hân, vươn bàn tay với lão nhân mặc quân phục. Bị người ta ngăn lại, hiệu trưởng đới chỉ có thể thu hồi ánh mắt lại. Nhìn học trò đã cao lớn hơn mình rất nhiều. Tiểu Diệu à, đã bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau kể từ khi em tốt nghiệp rồi nhỉ? Ông thân thiết bắt tay với Lý Diệu. Có vẻ hiệu trưởng đới nhiều việc quá nên hay quên, chúng ta vừa mới gặp nhau đầu năm nay. Lý Diệu mời ông ngồi. Ô, phải không? Hiệu trưởng đới suy tư, một lúc lâu sau vỗ đùi cái bếp. Đúng rồi, đầu năm em có tới trường để chọn vài hạt giống tốt, chúng ta có gặp nhau. Quả nhiên lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng giảm xuống. Lâm Hân thò đầu ra từ phía sau lưng Lý Diệu, tò mò nhìn vị khách này. Đây là một ông lão alpha, mái tóc đã bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sâu lấp lánh có thần, tỏa ra ánh sáng cơ trí. Tuổi thọ của con người trong thời đại tinh tế rất dài, sau 20 tuổi, bề ngoài thay đổi chậm chạp, hơn 100 tuổi mới có dáng vẻ tráng niên, mà ông lão trước mắt này. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tuổi già, hiển nhiên tuổi của ông thật sự rất lớn. Phát hiện bé Omega sau lưng Lý Diệu đang mắc cỡ nhìn trộm mình, đôi mắt hiệu trưởng đới giật giật mấy cái. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và Cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Bị bắt gặp nhìn trộm người ta, Lâm Hân ngượng ngùng, hít một hơi lấy bình tĩnh, đi ra khỏi sau lưng Lý Diệu, lễ phép chào vị lão nhân. Chào thầy ạ, em là Lâm Hân, rất vui khi được ngài. Ha ha, chào bạn nhỏ, thầy là hiệu trưởng Học viện Quân sự Vấn Thiên. Ông lão vuốt râu cười hiền hòa. Lâm Hân nhìn huấn luyện viên, kinh ngạc. Học viện Quân sự Vấn Thiên là học viện quân sự tốt nhất của đế quốc Huyền Vũ. Ông lão trước mắt là hiệu trưởng, vậy mục đích của ngài ấy đến đây là... Cậu thầm kích động trong lòng lần thứ hai, đôi mắt xuất hiện một mảng sương. Bàn tay rộng lớn của Lý Diệu xoa đầu thiếu niên Trần An, kéo cậu ngồi xuống sofa. Ngồi đối diện với lão nhân. Quản gia Bạch pha một ấm trà mới, đặt lên bàn trà, cung kính lùi sang một bên. Hiệu trưởng đới ngồi trên ghế sofa đơn mà Y Phong ngồi, nhìn phòng khách to như vậy, ông cảm khái nói. Lần trước thầy tới đây, hình như là 20 năm trước. Lý Diệu nói, vâng, năm đó cha mẹ em qua đời, thầy có đến phúng viếng. Phúng viếng, đến để chia buồn. Lâm Hân nhanh chóng quay đầu lại, lo lắng nhìn nam nhân. Lý Diệu vỗ vỗ tay cậu, tỏ vẻ mình không sao. Hắn đã trải qua sự đau thương thời thanh xuân, sau khi trở thành một người lính, hắn rất hiểu sự hy sinh ban đầu của cha mẹ mình. Bọn họ là anh hùng, và hắn tự hào vì họ. Hiệu trưởng Đới chậm rãi gật đầu, hiền lành nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, không hề hàn huyên. Hôm nay thầy tới đây, là đưa thông báo nhập học của Học viện Quân sự Vấn Thiên, nhưng trước khi đưa ra thông báo, thầy phải xác nhận một chuyện. Ông nghiêm túc hỏi Lâm Hân, bạn nhỏ, Omega và Alpha không giống nhau, nhất định phải chịu nhiều khó khăn mới có thể trở thành một chiến sĩ cơ giáp đủ tư cách, em có quyết tâm vượt qua khó khăn không? Lâm Hân ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc mà kiên định trả lời. Có, trở thành lính cơ giáp là giấc mộng từ nhỏ của cậu, tín nhiệm của quá khứ, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, huấn luyện viên là quân nhân, là nguyên soái đế quốc, là chiến sĩ phi nước đại qua các vì sao, biển rộng, cậu hy vọng mình mau chóng trưởng thành, để kề vai chiến đấu cùng với huấn luyện viên, vì bảo vệ hòa bình vũ trụ mà chiến đấu. Vẻ mặt hiệu trưởng Đới tán thưởng, thằng nhóc Lý Diệu này, tìm đâu ra được bạn nhỏ có linh khí như vậy. Hên thật đấy, nếu là như vậy, Học viện Quân sự Vấn Thiên hoan nghênh em gia nhập. Ông lấy một bức thư thông báo nhập học có vẻ ngoài tinh xảo từ trong không gian ra, cười ha hả đưa cho thiếu niên. Lâm Hân vui sướng, Lý Diệu vỗ nhẹ lưng cậu, cậu lập tức đứng dậy, cung kính tiến lên tiếp nhận. Cảm ơn hiệu trưởng Đới, chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Hiệu trưởng Đới khoát tay áo, muốn cảm ơn thì cảm ơn cái người bên cạnh em, một ngày nó gọi điện cho thầy tới 3 lần, hối thầy sắp xếp học bạ cho em. Nháo tới mức ngủ cũng không ngon. Chả biết kính lão chút nào. Lý Diệu nở nụ cười hoàn mỹ. Phiền ngài phải tự đến một chuyến rồi. Hiệu trưởng Đới tức giận nói. Tôi cũng phải tới để xem bạn nhỏ nhà người ta có tự nguyện hay không chứ. Lâm Hân vội vàng nói. Tự nguyện, em rất tự nguyện à? Huấn luyện viên an bài cho cậu đến Học viện Quân sự. Cậu vui còn không kịp. Hiệu trưởng Đới cầm chén trà uống hai ngụm, làm dịu cổ họng. Được, tự nguyện là được rồi. Em cầm tờ thông báo, lúc nào cũng có thể đến học viện để báo nhập học. Sau đó ông dặn dò thêm một số việc, uống trà xong mới cười tủm tỉm rời đi. Chờ phòng khách chỉ còn hai người, Lâm Hân nhào vào trong ngực Lý Diệu, cọ cọ cổ hắn, nghẹn ngào. Anh, cảm ơn anh, Lý Diệu ôm thiếu niên mềm mại đáng yêu như mèo con, vuốt ve lưng cậu, hôn lên tóc của cậu. Anh nói rồi, em còn nhỏ, phải được hưởng những gì nên có ở tuổi này. Lâm Hân hít thật sâu mùi linh sam tươi mát trên người nam nhân, ngồi trong lòng người nọ, hai tay ôm mặt hắn rồi tiến lên hôn môi hắn. Em không nhỏ, cậu sửa lại, cậu không muốn huấn luyện viên xem cậu là trẻ con, cậu lớn rồi, có thể gánh trách nhiệm và nghĩa vụ, mặc dù đôi cánh chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cậu sẵn sàng trải qua sóng gió với huấn luyện viên, vượt qua tất cả khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng chán với người đàn ông, cậu thì thầm. Anh là ánh sáng của em, cứu cậu ra khỏi bóng tối và cho cậu một cuộc sống mới. Lý Diệu ôm chặt thiếu niên, tinh tế vuốt ve gáy cậu, đôi mắt vàng sâu thẳm mà ôn nhu. Khi hắn đang muốn hôn sâu thiếu niên, tiếng mèo kêu đột ngột vang lên. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Mèo mèo, tiểu bố không biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên sofa, chen vào giữa hai chủ nhân để biểu thị sự tồn tại của mình. Lý Diệu. Lâm Hân trầm mặc nhìn tiểu bố vô tội, quản gia đứng ở giữa phòng khách, do dự không biết có nên đi lên ôm tiểu bố hay không. Với hiểu biết của ông về nguyên soái, tình hình hiện tại của tiểu bố có chút nguy hiểm. Mèo mèo mèo, tiểu bố dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực chủ nhân. Ủa, đang muốn ôm một cái mà đúng không? Mọi người đều là anh em một nhà, cùng nhau ôm một cái nào. Mèo, tác giả có lời muốn nói. 5 phút sau. Tiểu bố mặt không hiểu kiểu gì bị ném vào lồng sắt. Thì ra đây là anh em Plastic hả? Mèo Upliu, chúc mừng năm mới tất cả các bạn đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới chúc tất cả các bạn sẽ thành công trong công việc và học tập hơn. Ngày càng xinh trai đẹp gái. Tiền vô như nước, may mắn ngập đầu o. O, khách chương.